mọi người chú ý, Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm quay đầu nhìn lại, trong đại sảnh hình thể khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long đập thẳng vào mí mắt bọn họ. Cuồng Tặc Niết Viêm như thế nào là xuất hiện ở đây? Chú ý bị Cuồng Tặc Niết Viêm đánh lén, Cuồng Pháp trầm giọng nói. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Cuồng Tặc Niết Viêm nhất định là hướng về phía hắn mà tới. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Địa Long phun ra một ngụm long tức hỏa diễm nóng rực bước tới. Lập lòe, thiêu dược, công kích, đám người chơi đỉnh cấp của Pháp Sư Liên Minh lập tức phản ứng, không ngừng phát ra kỹ năng, liên miên bất tuyệt. Chỉ nghe oanh một tiếng, đạo long tức này đánh trúng mặt đất. Đá vụn chung quanh lập tức bay lên, một trong ba tên nước xô đa hướng về phía Hoàng Kim Đọa Long chặn lại, xuất ra một cái xung phong. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đâm cho Hoàng Kim Địa Long phải rút lui một bước, phản kích phong bạo. Trên đầu nước xô đa bay lên một cái giá trị thương tổn rất lớn, suýt chút nữa là đem hắn giết chết. Trị liệu thuật, một cái trị liệu thuật rơi trên người nước xô đa, đưa thanh HP của hắn phục hồi lại. Tất cả người chơi hầu như đều hướng về phía Hoàng Kim Địa Long mà công kích. Nhiếp Ngôn thân hình chợt lóe lên, một kiếm đem một tên pháp sư giết chết, sau đó mở ra tật phong bộ chạy như điên. Là Cuồng Tặc Niết Viêm, hắn ở chỗ đó, chặn đứng hắn, Tiêu Dao Phong Thiên huy động pháp trượng, một đạo chiếu sáng thuật bay lên không trung. Sự chú ý của người chơi Pháp Sư Liên Minh đều tập trung vào Nhiếp Ngôn bên này. Vì an toàn, Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm đứng ở phía sau lưng đám người chơi Pháp Sư Liên Minh. Đúng lúc này, cách bọn họ vài bước chân, bốn thân ảnh đột nhiên lao ra, hướng bọn họ nhào tới. Cách chương.